Kế hoạch bánh bao của Tổng tài bá đạo, chương 28, góc chuyện audio.com, đang ở phòng khách xem TV chờ Phó Trạch Văn trở về. Phó Minh và Hứa Dung nhìn thấy con trai mặt tối sầm trở về có chút kỳ quái, trong lòng nói đây là cùng Tuyết Giao cãi nhau rồi hả? Không thỏa thuận, Phó Trạch Văn sau khi vào cửa nới lỏng cà vạt, cha, mẹ con đã về. Hắn để người hầu làm chút đồ ăn khuya mang tới, ở đới ra đợi lâu như vậy, hắn có chút đói bụng, hắn người này khi đói bụng tính khí liền cáu kỉnh, đây là chuyện cả nhà đều biết. Hứa Dung tắt tivi hỏi, còn sao vậy, mặt buồn rầu, Tuyết Giao không đồng ý. Phó Trạch Văn ngồi vào một bên trên ghế salon trầm mặc một hồi, sau đó mới mở miệng nói. Còn cũng không biết cô ấy có phải cố ý không, hôm nay lúc cùng cô ấy ăn tối cô ấy miệng đã đáp ứng rồi. Đáp ứng không được sao, lẽ nào cô ấy ăn xong cơm tối lại hối hận rồi. Hứa Dung có chút kỳ quái, lúc đầu hai nhà nói cẩn thận thời gian, hiện tại chúng ta bên này muốn trì hoãn, còn cuối cùng phải tới chỗ cha mẹ cô ấy nói một chút. Phó Trạch Văn nghĩ tới đây liền nén một cục tức giận, lúc đến thật đúng lúc nhà cô ấy vừa vặn có thật nhiều thân thích tới. Phó Trạch Văn liền đem sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần. Hai tiếng trước, Phó Trạch Văn đưa đới Tuyết Giao về đới ra, còn mang theo không ít lễ vật bởi vì phải chậm đính hôn lại, vì thế luôn cảm thấy có chút hổ thẹn. Hai người đứng ở cửa, đới Tuyết Giao ấn chuông cửa, sau đó đối với Phó Trạch Văn cười nói. Không có chuyện gì, cha mẹ em không phải phải người không phân rõ phải trái, cùng bọn họ hào hào nói rõ lý do là được. Tới đây Phó Trạch Văn vẫn có chút cảm động, mình nói là muốn trì hoãn đính hôn, thế nhưng lý do rất hàm hồ, nói là A Bảo bị bệnh, nhưng lại không nói là có bệnh gì, dưới tình huống này đới Tuyết Giao có thể hiểu mình như vậy, trong lòng Phó Trạch Văn có chút áy náy. Nhưng cảm động còn chưa tới 3 phút cửa vừa mở ra toàn bộ thế giới cũng thay đổi. Mở cửa là Lý Tú Vân, bà nhìn thấy Phó Trạch Văn liền cười tươi như hoa. Trạch Văn đến rồi a, nhanh, mau vào ngồi. Sau đó bà lại nhìn thấy bao lớn bao nhỏ trong tay Phó Trạch Văn, đến thì đến, sao mỗi lần tới đều mang nhiều đồ như vậy, này 2/3 ngày ta cùng bố Giao Giao đâu có dùng tới nhiều như vậy. Phó Trạch Văn thật sự xấu hổ, đối phương nhiệt tình như vậy, nhưng sau đó mình lại phải bị dội một chậu nước lạnh. Nhưng tới trước cửa Phó Trạch Văn liền thấy khách đầy phòng, hắn nhất thời cũng không đếm hết được có bao nhiêu người, thế nhưng 10 mấy 20 tóm lại là có, hắn nghĩ thầm hóa ra hôm nay đới ra có khách đây xem ra thực sự là tới không khéo, hôm nay không phải ngày tốt để nói chuyện. Vốn Phó Trạch Văn muốn ngồi lập tức trở về, nếu hôm nay không tiện nói chuyện vậy ngày mai cũng giống nhau thôi. Còn không chờ hắn mở miệng, mọi người trong phòng khách liền lập tức xông tới, mỗi người vẻ mặt tươi cười, hầu như Phó Trạch Văn đều là lần đầu gặp. Ai u, đây chính là bạn trai Giao Giao sao? Bộ dạng thực sự là anh Tuấn. Một dì trung niên dáng vẻ mập mạp nhìn Phó Trạch Văn hai mắt phát sáng, giống như nhìn thấy đô la Mỹ, u còn mang nhiều lễ vật như vậy, Giao Giao của chúng ta thật đúng là có phúc khí tìm được bạn trai tốt như vậy. Bạn trai cái gì, sửa miệng đi thôi, tháng 10 là kết hôn rồi. Một người đàn ông khác bên cạnh cười nói, khi đó a phúc khí của Giao Giao của chúng ta thật sự đến rồi. Không đúng không đúng, không phải kết hôn, là đính hôn. Lý Tú Vân vội vã cải chính, góc chuyện audio.com, nói, kết hôn phải sang năm nhi, ai, không phải kết hôn sao, tôi còn tưởng tháng 10 liền kết hôn. Người đàn ông vừa nói chuyện kia vẻ mặt kinh ngạc, còn phải đính hôn a, trực tiếp kết hôn không phải rất tốt sao, đính hôn làm lớn như vậy không phải lãng phí tiền sao. Là đính hôn, thấy người đàn ông kia nói chuyện không ra dáng, một người khác bên cạnh lén lút kéo kéo quần áo người đàn ông kia, để hắn câm miệng, ngươi không hiểu, đính hôn chứng tỏ đối phương coi trọng Giao Giao của chúng ta, người ta tình nguyện dùng số tiền lớn này. Kỳ thực không phải là bởi vì lý do này, gia đình bình thường quy củ tương đối nhiều đều sẽ đính hôn trước xong kết hôn là chuyện của hai nhà trước tiên đính hôn, sau đó bắt đầu đi lại, đến thời gian kết hôn bình thường có mấy tháng, hai nhà trong khoảng thời gian mấy tháng này chuẩn bị việc kết hôn, tất cả đều ngay ngắn rõ ràng. Tôi nhớ là định vào ngày 1 tháng 10 đúng không? Ngày Quốc Khánh vừa vặn nghỉ hè, tất cả mọi người rảnh rỗi, là ngày thật tốt. Ừ, ngày 1 tháng 10 con gái tôi du học ở Canada, tôi đã nói với nó rồi, con bé nói đến lúc đó xin nghỉ trở về. Ngày 1 tháng 10 còn phải xin nghỉ à? Người nước ngoài người ta không phải ngày 1 tháng 10 là Quốc Khánh. Nhà nhà, đúng, ha ha ha ha, anh xem đầu óc tôi này. Tú Vân thực sự là có phúc lớn a, có con rể tốt như vậy, nửa đời sau cũng không cần lo lắng, con gái gả cho người như vậy gia đình nào mà còn không yên lòng, đâu giống con gái tôi, tìm tài xế lái xe taxi, thỉnh thoảng còn phải ca trực đêm, về nhà cái gì cũng không làm, còn phải con gái tôi hầu hạ nó, thực sự là mời tổ tông đáng quý vào nhà mà. Cái gì mập mạp kia lại mở miệng, bà sờ sờ đới Tuyết Giao, Giao Giao cũng không cần lo lắng, có số làm phu nhân, cả đống người hầu hạ, mình cái gì cũng không cần làm. Nói qua bà còn tì tì căn dặn đới Tuyết Giao nói, cha mẹ con nuôi con lớn như vậy chịu không ít khổ sở, sau này kết hôn cũng phải hảo hảo hiếu kính bọn họ có biết không? Ai, đới Tuyết Giao xấu hổ nhìn về phía Phó Trạch Văn. Phó Trạch Văn một câu cũng không nói được, dưới tình huống này hắn còn có thể nói cái gì, nói đính hôn phải trì hoãn. Hắn chính là không có mắt mới nói ra những lời như vậy. Nhưng bây giờ không nói, ngày mai có thể nói sao? Hôm nay nếu như cái gì cũng không nói, cũng chính là ngầm thừa nhận với những người này chuyện đính hôn tháng 10, ngày mai hắn phải làm sao mới có thể sửa miệng. Lề mà lề mề đến hơn 8 giờ, nghe những thân thích kia của đới gia ong ong ong không ngừng nói chuyện đính hôn kết hôn, thậm chí cũng đã nói tới địa điểm hưởng tuần trăng mật, Phó Trạch Văn cuối cùng lấy cớ trong nhà còn có việc liền cáo từ rời đi. Đới Tuyết Giao đưa Phó Trạch Văn ra ngoài, cô đầy mặt áy náy nói. Xin lỗi Trạch Văn, em không biết hôm nay trong nhà có nhiều người tới như vậy à em. Em cũng không biết mở miệng thế nào, anh cũng thấy đấy, cái dáng vẻ kia em muốn nói, cha mẹ em liền chút mặt mũi cũng không có, cha em còn tốt, mẹ em bà vốn mẫn cảm trước mặt nhiều người như vậy, em muốn nói sợ bà sẽ nghĩ không thông. Phó Trạch Văn liếc mắt nhìn cửa mở hé, sau đó thấp giọng nói. Em thật sự không biết trong nhà em hôm nay có người tới. Hắn nhớ bình thường đưa đới Tuyết Giao về nhà cô đều sẽ gọi điện thoại trở về, sớm nói cho người trong nhà biết hắn sẽ đến. Vì thế hắn hoài nghi đới Tuyết Giao hôm nay là cố ý. Đới Tuyết Giao sợ hết hồn, có điều trên mặt không biểu hiện ra chút gì, chỉ. gocchuyenaudio.com, nghi hoặc nói, không có a, làm sao vậy? Dáng vẻ phi thường vô tội. Phó Trạch Văn bình tĩnh nhìn cô một hồi lâu mới quay đầu thỏ ra một cái. Quên đi em vào đi thôi, anh về trước. Chuyện đính hôn này, đới Tuyết Giao trên mặt mang theo thấp thỏm nhìn Phó Trạch Văn. Nói sau đi, Phó Trạch Văn có chút buồn bực, anh đi về trước. Nói qua hắn liền thẳng tiến vào thang máy xuống lầu. Đới Tuyết Giao nhìn cửa thang máy đóng nở ra nụ cười, cô cảm giác cách của mình hơn nửa đã thành công. TCX chương.